Chương 1. 470 ta không có sư phụ. Tư đường từ lâu bị phá hủy một nửa, chỉ còn lại gần một nửa lẻ loi trơ trọi tàn viên. Tiêu Mục thần sắc ngây ngốc liếc nhìn tông môn đệ tử mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Nhìn xem nhị sư tỷ Tiết Tiêu cùng địch nhân đối chiến thời khắc sống còn, nàng rách nát thân thể bị người đẩy ra, Kiều Mục rốt cuộc lưu không ra nước mắt. Nàng một tay nâng má, từng cái liếc nhìn mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Khi thấy tông chủ kéo một cái thân thể còn xuống lao đầu sông lên núi tuyết tự bạo lúc, cả người bỗng nhiên liền cứng đờ. Nàng nhận biết lao đầu này, tại Tê Hà Cốc Nam hai huyện ngoài cửa viện, nàng cùng lao nhân này từng có gặp mặt một lần. Sau, tại trên sàn thi đấu nàng cũng đã gặp lao nhân này. Hắn không phải quỷ môn khách khanh trưởng lao A Trợ bữa truyền ngôn bên trong lục phủ rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ cái này quỷ môn khách khanh trưởng lao? Nhưng thật ra là cái gì bên trong lục phủ người nàng không có tìm được mộ dung tầm mệnh đèn, có thể là từ đường đổ sụp nguyên nhân, có hơn phân nửa đệ tử mệnh đèn đều bị tảng đá cho đập xuống. Tiêu Mục túi đầu, ở trong khe đá tìm nửa ngày cũng không thể tìm thơ y, ngược lại là đào hai tay ngón tay đều phá. Chủ nhân, chiêm chiếp luôn luôn không dám nói lời nào, yếu ớt kêu một tiếng, ngươi không cần đào. Hẳn là theo tuyết lở trượt xuống đến núi tuyết đi xuống. Mộ dung tầm. Ngươi cái này đại lừa gạt, tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì, no y cái gì ngươi còn có sư phụ à, cái gì về sau sư phụ nhất định sẽ cùng ngươi, cái gì sư phụ xưa nay không lừa ngươi đều là nói dối chiếm chiếp, ngươi biết không, tiểu mặt than thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, ta về sau không có sư phụ. Ha ha ha, không có sư phụ sợ cái gì? Không có sư phụ ngươi còn có ca ca ta a, tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ca ca ta trở về. Cam đoan ngươi về sau ăn ngon uống say, thời gian tuyệt đối sẽ không trôi qua kém. Một đạo chói tai trêu chọc câm thanh, đột nhiên xâm nhập Kiều Mục màng nhĩ. Nàng đứng dậy đi một bước, mũi chân đá đến một khối cứng rắn hỏi thiết bài loại hình đồ vật, khom lưng đem nó nhặt lên, lật xem một lượt, đầy mặt lãnh sắc mà đem thu vào nội giới bên trong. Sau đó, mới dương mắt nhìn về phía từ đường bên ngoài một đoàn người. Nàng đều biết, Xâm La từng môn chu nhi tử. Cái kia cả ngày bệnh tật mang háo sắc ánh mắt ngắm lấy thần thủy tông đệ tử Phí Khánh. Quỷ môn quỷ bất thông trưởng lão. Hợp hoan môn yêu bà và một đoàn người, các nàng ở trong còn có một người, là Kiều Mục bạn cũ. Ban đầu ở tranh đoạt đào nguyên lúc, Mạc Liên hỗ trợ rút nàng một sợi mệnh hồn, hợp hoan môn diêu cơ. Lúc này mệnh của nàng hồn còn tại Kiều Mục nội giới bên trong, cho nên khi Kiều Mục lánh mắt nhìn hướng nàng lúc, diêu cơ ánh mắt có chút rụt rụt. Ngươi này sắc mặt phôi ba câu nói không thay đổi bệnh cũ. Hợp hoan môn thích mỹ nhi che miệng khanh khách một tiếng, phong tình vạn trùng lung lay thân thể, nũng nịu đối Kiều Mục cười nói, tiểu sư muội, chỉ có một mình ngươi a chật chật chật, khóc đâu, nhìn xem, tấm kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chật chật, nước mắt đều không có làm đâu. Nếu như thần thủy tông ba vị phong chủ thấy, nhất định rất đau lòng đi. Kiều Mục đầy mắt lạnh mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân này. Lạnh lùng lên tiếng nói, như thế nào, quỷ môn Xâm La cửa hợp hoan môn, không kịp chờ đợi đến đây bỏ đá xuống giếng dô y sao? Xâm La cửa Phí Khánh, tự cho mình siêu phàm cười cười nói, chỗ nào, chúng ta ba cửa, cũng là nghe nói thần thủy tông xảy ra chuyện, cố ý chạy tới nhìn một chút, thăm hỏi thăm hỏi. Tiểu sư muội, đừng sợ, đến, tới, đến ca ca chỗ này đến, ca ca sẽ bảo vệ ngươi.